Tiểu Tiêu ư, trông thấy ngươi không có việc gì là tốt rồi. Thật đúng là làm Lưu Bá bà sợ hãi. Ngươi nếu có việc gì thì ta như thế nào có thể giải thích với lão Tiêu đây? Lưu thư ký trông thấy Tiêu Ý Hàn tinh thần cũng không tệ lắm. Hắn thật to thả dài một hơi. Mấy người lại hàn huyên một hồi. Sau bị bác sĩ mời đi ra ngoài, Tiêu Ý Hàn chụp kết đầu, não có chút chấn động nhỏ. Hơn nữa miệng vết thương trên trán cũng không nhỏ. Lúc này cần nhất chính là tĩnh dưỡng. Trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại bác sĩ. Tiêu Ý Hàn giãy dù muốn ngồi dậy lại bị bác sĩ từng ngăn lại. Bác sĩ Tứ, tay của ta làm sao vậy? Tiêu Ý Hàn không có tiếp tục miễn cưỡng chính mình. Nàng một lần nữa nằm xuống hỏi người bác sĩ đang bận rộn đó. Huyết áp cho nàng. Tiêu thị trưởng, cánh tay trái của ngài gãy xương hai chấu. Đoán chừng là lực xe tông vào quá lớn mới làm gãy. Bác sĩ từ lúc nói chuyện cũng không có ngừng tay. Hắn cùng thị trưởng coi như là hiểu biết. Nhiều năm như vậy Tiêu thị trưởng có cảm mạo phát sốt cái gì đều là qua tay hắn trị liệu. Có thể gọi là bác sĩ gia đình của thị trưởng. Tiêu Ý Hàn không có nói cái gì nữa. Hai nơi gãy xương, nàng nghĩ thầm nhất định là cần nhiều thời gian nghỉ ngơi. Giờ phút này trong đầu của nàng không ngừng nghĩ đến mấy sự tình phát sinh gần đây. Đoạn ghi âm, tai nạn xe cộ, nàng mới cảm giác được có chút sợ. Khá tốt lần này nàng chỉ là gãy xương cũng không có cái gì nghiêm trọng. Bằng không phán đoán sai lầm nhỏ này có thể phải trả bằng một cái giá quá lớn. Bác sĩ tự cho Tiêu Ý Hàn là một loạt kiểm tra, là điều chỉnh nước biển. Sau an ủi Tiêu Ý Hàn vài câu liền đi ra ngoài. Không đợi đến hắn đi ra phòng bệnh, Tiêu Ý Hàn đột nhiên lên tiếng gọi lại. Bác sĩ Tử, Giang bí thư thế nào? Bác sĩ Tử xoay người nhìn Tiêu thị trưởng, không nhanh không chậm nói. Không cần lo lắng, không có gì trở ngại. Mà hiện tại chủ yếu là phải giữ thân thể thật tốt. Lần này cũng không thể giống như trước kia không nghe lời ta. Nó dứt lời bác sĩ Tử không có dừng lại, đi ra phòng bệnh đóng cửa lại. Tiêu Ý Hàn nằm ở trên giường nhắm mắt. Rằng mình kiệt rốt cuộc là có sao không? Nàng trong lòng nghĩ, ngoài cửa truyền đến tiếng bác sĩ Tử nói chuyện. Tiêu Ý Hàn nhắm mắt lại cẩn thận nghe một chút. Đều là một ít dặn dò người ngoài không được quấy rầy nàng. Xem ra ngoài cửa cũng có không ít người. Tiêu Ý Hàn bất đắc dĩ nghĩ, nàng hiện tại xác thực không muốn bị quấy rầy. Nàng cần yên tĩnh suy nghĩ một chút tai nạn xe cộ hôm nay. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phòng bệnh an tĩnh lại. Tiêu Ý Hàn nhắm mắt nghĩ đi nghĩ lại liền đã ngủ. Nàng cảm thấy thân thể không có chút sức lực nào, như là mới trải qua lần đầu tiên đi bộ thật lâu, trên người không có một tia khí lực. Đợi lúc nàng tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã tối đen. Tiêu Ý Hàn cảm giác được trong phòng có người. Nàng theo cửa sổ quay qua, liền trông thấy cha mẹ của mình vẻ mặt lo lắng ngồi trên ghế sang, còn Chi Tin đang ngồi bên cạnh. Tiêu Ý Hàn cố ngồi dậy, Chi Tin là thấy thế bước lên phía trước hỗ trợ. Cha mẹ của nàng cũng đều đứng lên đi đến bên giường của nàng. Hàn Hàn, có đau hay không? Tiêu Mẫu mặt mũi tràn đầy đau lòng hỏi thăm con gái. Nàng giơ tay lên muốn chạm qua đầu Tiêu Ý Hàn, lại sợ đụng đau con gái. Tay đưa ra nửa đường liền thu trở về. Tiêu Ý Hàn lắc đầu, trên mặt như cũ lạnh băng. Chỉ là nhìn mẹ mình trong ánh mắt lộ ra một chút an ổn. Nàng lại nhìn về phía ba mình có chút tự trách nói. Cha, ngài bận rộn như vậy còn tới. Ta không có chuyện gì. Nhận được tin tức ta và mẹ của con liền chạy đến. Nguyên nhân sự tình con không cần phải lo. Quan trọng nhất là phải giữ tốt thân thể. Có biết hay không? Hết thảy đều có cha chủ trương. Tiêu phụ vẻ mặt nghiêm trọng, giọng điệu đông cứng nói. Tiêu Ý Hàn suy nghĩ gật đầu. Nàng đang nằm viện, bất kể là có người thất lễ, cố ý gây chuyện hay không, sự tình đến bước này rồi, trước tiên đành yên lặng theo dõi động tĩnh. Bất kể như thế nào tìm người điều tra cho kỹ mới có thể tính toán đi tốt bước tiếp theo. Cha mẹ Tiêu Ý Hàn trông thấy con gái không có gì trở ngại liền lần nữa ngồi trở lại trên ghế sang. Cha Tiêu Ý Hàn làm quan chức lớn cả đời, tính cách khó tránh khỏi đạm mạc. Điểm này Tiêu Ý Hàn chính là kế thừa hắn. Tiêu Mẫu ngồi ở bên giường Tiêu Ý Hàn, cộng thêm Chi Tin ba người nói chuyện. Quan hệ giữa Tiêu Mẫu cùng Tiêu Ý Hàn tuy so với Tiêu Phụ tương đối gần hơn một chút, nhưng là không thể thân thiết như những gia đình khác. Dù sao lúc tuổi trẻ, hai người đều bận rộn sự nghiệp, Tiêu Ý Hàn cũng không phải một tay nặng nuôi lớn. Hơn nữa hiện tại thân phận địa vị con gái cũng không giống mấy đứa con gái bình thường, không thể cùng nàng hành động quá mức thân mật. Ba người tại trên giường bệnh nói chuyện phiếm, Chi Tin tự giác phát huy tính chuyên nghiệp của mình cởi bỏ bớt áp lực cho Tiêu Ý Hàn. Mấy người hàn huyên một hồi, Chi Tin thấy vẻ mặt Tiêu Ý Hàn vẫn bình thản như không có gì. Nàng cân nhắc do dự mà nói ra, Hàn, Ninh Ninh có đến đây? Nói xong nàng liền nhìn thẳng Tiêu Ý Hàn chờ phản ứng. Quả nhiên khi nghe thấy hai chữ Ninh Ninh, mí mắt Tiêu Ý Hàn không tự giác nhướng lên. Nàng lập tức quay đầu, giọng điệu có chút nhanh chóng hỏi, ở đây, nàng là làm sao tìm được đến đây? Không đợi Chi Tin nói tiếp, Tiêu Mẫu ngồi cạnh mở miệng hỏi, Ninh Ninh là ai? Tiêu Ý Hàn không nói gì, nàng vẫn chờ Chi Tin đáp lời. Chi Tinh mỉm cười nhìn về phía Tiêu Mẫu, lại nhìn Tiêu Phụ Trinh nghĩ sao. Ôn Nhu nói, à, Ninh Ninh là một cô bé ta cùng hẳn quen biết. Có thời gian dành chúng ta mang nàng theo ra ngoài chơi. Quan hệ rất tốt. Tiêu Mẫu à một tiếng, dễ nhận ra nàng như thả lỏng một hơi. Chi Tinh Na trong lòng cười khổ. Chắc hẳn Tiêu Mẫu thấy phản ứng của Tiêu Ý Hàn mà hiểu lầm, cho rằng Ninh Ninh là đàn ông. Chi Tiên, Tiêu Ý Hàn như gật nhẹ. Ta cũng không biết nàng làm sao mà biết được. Có lẽ thấy tôi đưa tin. Vừa rồi ta cùng chú với dì đi, tôi thấy nàng ngồi vào hành lang. Nhưng ta chưa cùng nàng nói chuyện. Nếu như ta đoán đúng, nàng hiện tại hẳn là còn chưa đi. Chi Tinh Na từ từ nói. Tiêu Ý Hàn khẽ động cánh tay trong chăn, nàng theo bản năng vén chăn lên muốn xuống giường, đột nhiên ý thức được cha mẹ còn đang ở đây, liền dừng lại động tác, nàng nhìn trời bên ngoài, đã mau tối đen, nghĩ Tô Ninh một mình ngồi ở hành lang, cũng không biết đã ngồi bao lâu, trong lòng của nàng lại phát ra một chút đau, Chi Tinh Na đi xem nàng đi chưa, nếu chưa thì gọi nàng vào đây. Tiêu Ý Hàn nhìn Chi Tinh Na nói, Chi Tinh Na có chút mập mờ nhìn Tiêu Ý Hàn cười, hướng dì Tiêu gật đầu, liền xoay người đi ra ngoài. Chỉ trong chốc lát Chi Tinh Na lần nữa đẩy cửa đi vào, mà theo phía sau nàng thật là Tô Ninh. Trong phòng bệnh, ba người đồng thời nhìn về phía nơi cửa. Chi Tinh Na thấy Tô Ninh có chút khẩn trương, nàng ôm cánh tay Tô Ninh vừa đi vừa nói, cô bé này đến đây như thế nào không vả, lo lắng cho chị Ý Hàn đến đến thăm bà, đã ngồi bên ngoài chờ hết bao lâu à. Nàng đem Tô Ninh kéo đến Tiêu Ý Hàn trước giường. Tiêu Ý Hàn nhìn cô bé trước mặt cảm thấy rất ấm lòng. Gặp chuyện không may đến bây giờ nàng thật sự chưa kịp nhớ tới Tô Ninh. Nàng thật sự không nghĩ tới Tô Ninh có thể xuất hiện lúc này. Ninh Ninh, chào chú với dì đi. Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh nhìn mình chằm chằm, sợ nàng nói ra cái gì làm cho người ta hiểu lầm. Nàng vội giữ chặt tay Tô Ninh giới thiệu cha mẹ của mình. Tô Ninh nhu thuận chào hỏi cha mẹ Tiêu Ý Hàn, lại lần nữa nhìn chằm chằm thị trường đại nhân. Cô thấy tay trái thị trường đặt ở bên ngoài chân, quần băng gạc dày đặc, cánh tay vốn mảnh khảnh bây giờ đang sưng thật to. Nhìn một chút, trong mắt Tô Ninh dần dần chứa đầy nước mắt, bị thương thật nghiêm trọng mà. Cô khẽ cắn chặt môi dưới bắt buộc chính mình ngàn vạn lần không được khóc, nhưng càng kiềm chế, cảm giác muốn rơi lệ càng nghiêm trọng. Cô lúc này căn bản là khống chế không được nước mắt của mình. Tô Ninh không biết mình làm sao vậy, chỉ là cảm thấy trước ngực rất khó chịu, như là có người lấy tay nhẹ nhàng bóp trái tim của cô. Vừa có cảm giác rất đau lại vừa như không phải. Thật ngại quá, em phải vào toilet. Tô Ninh ý thức được mình luống cuống. Cô nhẹ nói, liền xoay người hướng ra ngoài phòng bệnh, nhìn Tô Ninh rõ ràng khống chế không nổi chính mình, bộ dạng sắp muốn khóc. Tiêu Ý Hàn đột nhiên tâm tình tốt lên, nàng thả lỏng gương mặt, nhìn mẹ mình mỉm cười nói, đứa nhỏ này dễ ngại ngùng à, bình thường rất ít nói. Hàn Hàn của chúng ta khi nào thì bắt đầu chú ý đến tính cách người khác đây? Nghe thấy Tiêu Ý Hàn giải thích, Tiêu Mẫu vô ý nói, Tiêu đại thị trường xem người rất chuẩn. Gì à? Chủ yếu người nó có thể đi vào trong mắt thị trường được hay không à? Chi Tin ở một bên chen miệng nói. Nàng đầu tiên là mở ám nhìn Tiêu Ý Hàn, sau lại khôi phục về bình thường cùng Tiêu Mẫu nói, Hàn Hàn, buổi tối có cần hay không kêu dì Hồng tới cùng con? Lúc này Tiêu Phụ ngồi ở trên ghế salon đã đi tới, hỏi Tiêu Ý Hàn, không cần. Nhân còn đang ở nhà, bên này có ý ta cũng không có bị thương ở chất, không có vấn đề gì, tốt lắm, vậy con chú ý bản thân một chút. Tiêu Phụ nói xong lại nhìn về phía Tiêu Mẫu nói, đi thôi, thật vất vả trở về một chuyến, con gái không có việc gì chúng ta nên đi thăm Hiên. Hàn Hàn, vậy ba mẹ đi về trước, hai ngày này mẹ cũng không có chuyện gì quan trọng, ngày mai có muốn mẹ dẫn em tới thăm con không? Không cần, đừng đem đứa nhỏ đến bệnh viện. Tiêu Ý Hàn khoát tay, cùng cha mẹ tạm biệt. Chi Tinh Na tiến Tiêu Phụ Tiêu Mẫu ra thang máy, lại trở về phòng bệnh. Tô Ninh cũng đã trở lại, ngồi ở bên giường Tiêu Ý Hàn, hai người đều không có nói chuyện. Chi Tinh Na có chút buồn cười, nếu không phải Tiêu Ý Hàn tính tình khó chịu, nàng thật đúng là muốn nhìn xem hai người kia khi ở cùng nhau sẽ như thế nào. Nàng lấy áo khoác ngoài, cầm lên túi sách đi trở về bên giường nói với Tiêu Ý Hàn, Hàn, không có việc gì ta cũng đi về, người nếu cần gì cứ gọi ta. Không đợi Tiêu Ý Hàn trả lời, lại quay đầu nhìn Tô Ninh nói, Ninh Ninh, em ở chơi một hồi hay sao? Nếu không chị chở em về, nơi này cách trường học em rất xa. Chi Tinh Na nói lời này giọng điệu có vẻ rất bình thường, Nhưng rõ ràng trên khóe miệng vểnh lên vẻ xấu xa bản đứng ý đồ của mình, Tô Ninh vẫn còn xúc động. Nghe thấy chị Tina nói, cô có chút không hiểu được. Cô không biết nói như thế nào, liền đem đầu chuyển sang thị trường đại nhân, có chút khó hiểu. Tiêu Ý Hàn hung hăng liếc Chi Tiên, giọng điệu rất không vui nói. Chi Tiên nơi ngươi còn không đi. Chi Tiên nhìn về mặt Tô Ninh, nàng cười đáy ý, lập tức giả bộ như không có việc gì rồi nói. Được rồi, có người hạ lệnh chụp khách, ta liền hiểu chuyện đi đây. Ninh Ninh, em ở đây an ủi chị Ý Hàn của em. Chị Chi Tiên là không nhiều lời cùng em. Nói dứt lời nàng vung giày cao gót tâm trạng vô cùng tốt chính là đi ra ngoài. Chị Tina đi rồi, trong phòng bệnh to như vậy chỉ còn lại Tô Ninh cùng thị trường. Đến lúc này Tô Ninh mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Chi Tiên, rõ ràng là trêu chọc mình. Cô hướng đôi mắt còn hơi đỏ hồng nhìn thị trường. Em đã khóc sao? Tiêu Ý Hàn buông lỏng thân thể của mình, nàng vỗ vỗ bên cạnh giường ý bảo Tô Ninh qua ngồi. Không có. Tô Ninh như trước đứng không nhúc nhích, cúi đầu xuống có chút chột dạ nhỏ giọng nói ra. Trông thấy dáng vẻ của Tô Ninh, mặt Tiêu Ý Hàn thoáng hiện ra nụ cười. Nàng tiếp tục cố ý hỏi, vậy mắt em như thế nào lại đỏ? Nói dứt lời nàng khẽ vươn tay, cánh tay thon dài chạm tay Tô Ninh, kéo Tô Ninh ngồi xuống bên người nàng. Tôi không sao. Em nhìn đi, không phải cơ thể tôi vẫn ổn sao? Tiêu Ý Hàn trông thấy thần sắc của Tô Ninh có chút không tốt, giống như lại muốn khóc. Nàng vội an ủi, Tô Ninh đang cúi đầu, nhẹ gần, lát sau mới ngẩng đầu lên trong mắt lại, chứa đầy nước mắt có chút nghẹn ngào nói. Em cũng không biết mình đang bị gì nữa. Chính mình kiềm chế không được, chứ em không phải muốn khóc. Có một bên nghẹn ngào nói một bên lắc đầu. Thực xin lỗi, em không cố ý gây khó xử trước người nhà chỉ là em. Tô Ninh không nói tiếp được, nước mắt theo khuôn mặt liền chảy xuống. Cô hiện tại trong lòng rất khổ sở, cô không nghĩ sẽ đợi đến lúc được gặp riêng tư thị trường. Cô chỉ muốn nhìn một chút xem rốt cuộc thị trường bị thương có nghiêm trọng hay không. Giờ phút này tất cả ủy khuất cùng sợ hãi toàn bộ dâng lên. Tô Ninh nhìn không được nhẹ giọng nức nở. Tiêu Ý Hàn nhìn Tô Ninh khóc, trong tâm thật không thoải mái. Nàng giơ cánh tay sờ lên mặt Tô Ninh làm cho nàng ngẩng đầu, thật sâu nhìn vào mắt Tô Ninh, nhẹ nhàng lau đi nước mắt, ôn nhu nói, ngoan ngoãn, đừng khóc. Tiêu Ý Hàn nhìn Tô Ninh khó xử, nàng không biết như thế nào an ủi Tô Ninh. Nàng chậm rãi ngồi dậy vuốt gò má Tô Ninh, vòng tay ra sau đầu kéo người Tô Ninh về phía trước, một cái hôn liền rơi nhẹ lên trán Tô Ninh. Như vậy có hay không tốt hơn một chút? Môi dừng lại trên trán Tô Ninh một hồi, Tiêu Ý Hàn mới rời ra khoảng cách thật gần nhìn vào mắt Tô Ninh nói. Tô Ninh không nghĩ tới thị trường dùng phương thức như vậy an ủi mình, cô đỏ mặt cong lên miệng. Người này như thế nào như vậy? Lúc nào rồi mà còn trêu chọc mình? Lúc Tô Ninh vừa định nói chuyện, hơi lạnh mềm mại xúc cảm liền từ phần môi chuyển đến. Cô sững sờ trợn tròn mắt nhìn mặt thị trường đang dán trước mặt mình, trong lòng nghĩ, tại sao lại hôn môi mình? Theo sự chủ động đầy khí phách của thị trường, Tô Ninh dần dần nhắm mắt lại, theo bản năng đáp lại nụ hôn. Lòng của cô từng đợt truyền đến cảm giác tê dại, làm cho cô vừa khó chịu lại vừa ưa thích. Tô Ninh hoàn toàn bị hòa tan. Cô không tự chủ mở ra hai tay vòng qua cổ thị trường, chỉ là động tác như vậy lại đụng phải cánh tay bị thương. Tiêu Ý Hàn bị đau, nàng dứt ra nụ hôn. Một tiếng hít vào ngụm khí lạnh, Tô Ninh thả tay xuống kéo ra khoảng cách giữa hai người. Cô sốt ruột nhìn tay thị trường, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi. Em không cố ý. Mặt cô hồng hồng, trong lòng âm thầm trách cứ chính mình, tại sao có thể như vậy? Như vậy không cẩn thận đụng đau thị trường đại nhân. Tiêu Ý Hàn sờ lên tóc dài mềm mại của Tô Ninh, nhẹ nhàng lắc đầu. Làm sao em biết tôi nhập viện? Tiêu Ý Hàn không muốn làm cho Tô Ninh thẹn thùng, nàng nói sang chuyện khác. Tô Ninh nhăn mày, em xem tôi, tin tức đưa tin, cho nên em chạy đến bệnh viện. Tô Ninh nhẹ gật đầu, em trông thấy trên tôi chiếc xe lần trước mình có ngồi qua, bị đụng đến biến dạng. Cô hít sâu một hơi, em lo lắng cho chị, nên chạy đến đây, nhưng có nhiều người như vậy, em không dám tiến vào. Trên mặt Tô Ninh không che giấu chút nào biểu hiện đau lòng cùng ủy khuất. Tiêu Ý Hàn nghe Tô Ninh nói, nhìn xem nét mặt của nàng, trầm mặc một hồi mở miệng kêu, Ninh Ninh, em đã từng yêu chưa? Nàng vô cùng chăm chú hỏi. Tô Ninh sững sờ, cô không nghĩ tới vấn đề thị trường đại nhân hỏi lại tác động mạnh như vậy. Cô nhìn lại ánh mắt vô cùng chăm chú của thị trường nhẹ nhàng lắc đầu. Cô lớn như vậy nhưng chỉ chú trọng việc học tập, không có quan tâm đến chuyện tình yêu. Cô biết rõ xã hội hiện nay, sinh viên năm ba mà chưa từng yêu đương nhất định sẽ bị người ta chê cười. Chỉ là cô thật sự không có tâm tư. Tiêu Ý Hàn thở dài, nàng có chút mỏi mệt nói, tôi có gọi người đem cơm tới, chúng ta ăn cơm đi. Tôn Ninh vì Tiêu Ý Hàn xuống giường, hai người tới trên ghế salon ngồi xuống. Lúc này trên bàn đã bày bữa tối, trước mặt Tiêu Ý Hàn là cháo dinh dưỡng, còn của Tôn Ninh là cơm, tổng cộng 4 món ăn 1 món súp. Bởi vì tay trái bị treo lên, Tiêu Ý Hàn phải khom người mới có thể ăn được. Nàng cũng không tỏ vẻ gì là không được tự nhiên. Tôn Ninh bưng trong tay hộp cơm, nhìn bộ dạng thị trường, trong lòng nghĩ không hổ là đại nhân vật. Nếu đổi là mình trước mặt người khác như vậy ăn cơm, cô tình nguyện lựa chọn không ăn, như thế nào? Không thể ăn, không thể nào. Tiêu Ý Hàn nhìn Tôn Ninh bất động, nàng cầm lấy chiếc đũa gấp một miếng thịt bò vào trong miệng nếm nếm, lập tức giãn ra biểu lộ nói, ăn rất ngon à. Đây chính là dì Hồng tự mình xuống bếp làm, em ăn đi. Vừa nói nàng vừa gấp mấy miếng thịt bò vào hộp cơm của Tôn Ninh. Tôn Ninh lắc đầu, cô bỏ hộp cơm xuống, bưng cháo của thị trường lên nhẹ nhàng quấy vài cái, múc một muỗng đưa đến miệng thị trường. Tiêu Ý Hàn nhướng mày, thì ra là ý muốn như vậy à. Ôi, nàng nhìn bộ dạng chăm chú của Tôn Ninh, khẽ cười, rồi dựa vào ghế salon ra vẻ hưởng thụ há miệng ra. Muốn ăn cái kia nữa, Tiêu Ý Hàn vừa ăn cháo vừa chỉ quay Tôn Ninh gắp rau cho nàng. Nàng chỉ cái nào Tôn Ninh liền rất nghe lời gắp từng miếng đưa đến bên miệng. Thẳng đến khi thị trường đại nhân lần nào cũng kêu cô gắp thịt, Tôn Ninh mới nhíu mày nói, không cho phép ăn dầu mỡ nhiều như vậy. Hiện tại chị Hàn là nên nhìn một chút, chờ chị tính dưỡng quá ít thời gian thì tha hồ mà ăn thịt. Vừa nói cô vừa gắp chút ít rau đút vào miệng thị trường. Cô Ninh hoàn toàn không có chú ý giọng điệu răn dạy của mình có chút mập mờ, ý là ăn thịt. Bữa cơm này Tiêu Ý Hàn vốn không có khẩu vị lại ăn hết sạch một chén cháo đầy, so với nàng bình thường lúc không có bệnh ăn còn muốn nhiều hơn. Nhìn Tôn Ninh yên lặng ăn cơm, nàng cảm giác tâm tình thật sự rất tốt. Lần này bị thương ngoài ý muốn cũng không có làm cho nàng tức giận như trước. Được một cô gái hiểu chuyện nhu thuận hơn nữa còn xinh đẹp như vậy chiếu cố nàng, có bị thương cũng đáng. Tiêu Ý Hàn lúc này mơ nghĩ, nhưng cái thế tục bình thường cắm rễ trong đầu nàng, còn có trách nhiệm này kia hết thảy đều bị nàng vứt ra sau đầu. Nàng chính là đang chìm vào mộng tưởng. Sau khi ăn cơm tối dưới yêu cầu mãnh liệt của Tiêu Ý Hàn, hai người đi ra ban công ngây người một hồi. Ban đêm gió càng thêm lạnh, Tiêu Ý Hàn thẳng tắp đứng ở trước lan can ngẩng đầu nhìn trời sao. Tôn Ninh đứng ở bên cạnh im lặng nhìn nàng, ngoại trừ tiếng gió, một phía yên tĩnh không có một điểm thanh âm. Tôn Ninh nhìn vị lãnh đạo lớn nhất Giang Vịnh, đáy lòng chậm rãi mềm mại. Cô hy vọng thời gian lúc này dừng lại, như vậy cô nguyện ý đứng mãi ở đây cùng thị trường đại nhân. Con người khi còn sống có quá nhiều thứ không nghi, nhiều khi chuyện em muốn làm lại không thể làm, muốn sống cùng một người lại không thể cùng một chỗ. Cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc thì thật ngẫm lại cuộc sống con người thật sự rất mệt mỏi. Thanh âm trầm thấp của thị trưởng vang lên. Nghe thấy thị trưởng nói, Tôn Ninh thoáng trầm tư, có loại cảm giác không thoải mái hỏi, người kia ba của em đâu? Cô cho rằng thị trưởng đại nhân lúc này cảm khái là vì nhớ tới lão công chồng của mình? Cô ý nghĩ như vậy làm cho cô cảm thấy trong lòng không tốt lắm. Tiêu Ý Hàn khó hiểu nhìn Tôn Ninh, trong giọng có chút trách cứ, không có việc gì em hỏi cái này để làm gì? Không phải chỉ nói muốn ở cùng một người lại không thể cùng một chút sao? Hơn nữa, chỉ xảy ra chuyện lớn như vậy, em cũng không thấy anh ta tới thăm chị. Tôn Ninh nói mà trong lòng không khỏi bắt đầu chua chua. Cô nghĩ thầm, đàn ông không có trách nhiệm, và như vậy còn không biết đau lòng, thì hắn còn làm được cái gì? Còn không có như mình sốt ruột lo lắng cho thị trường. Làm sao em biết hắn không tới? Trước phòng bệnh của tôi có rất nhiều người đến nha. Tiêu Ý Hàn đem biểu tình của Tôn Ninh thu hết vào mắt. Nàng nhìn thẳng Tôn Ninh hỏi, nếu như có tới, không phải sẽ muốn ở lại cùng chị sao? Tiêu Ý Hàn cười nhạt một tiếng, nói câu, biết em đến đây, tôi liền kêu hắn đi trở về. Tôn Ninh mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào thị trường đại nhân. Cô giật mình nói, làm sao chị có thể như vậy à? Chị thật sự làm cho anh ta đi về. Tiêu Ý Hàn nhìn Tôn Ninh, nàng trợn tròn mắt, trong lòng thầm nghĩ, thật đúng là người chưa từng yêu đương, mình đã nói như vậy, nàng còn nghe không hiểu. Dù là nghe không hiểu, mình cũng đã hôn nàng 2 lần, cô bé này không ngẫm nghĩ một chút phương diện khác hay sao? Vốn đang tính là không cần làm rõ, cứ để hai người cứ như vậy ngầm hiểu lẫn nhau ở cùng một chỗ. Giờ phút này Tiêu Ý Hàn xem như hoàn toàn buông tha ý nghĩ này. Nàng thật là không biết nên phản ứng như thế nào cho kịp với một cô bé còn chưa có biết qua tình đầu. Tiêu Ý Hàn không có trả lời Tôn Ninh vấn đề. Nàng xoay người đi về phòng bệnh. Bởi vì gió lạnh, não có chút đau, mà cánh tay bị thương lúc này càng đau lợi hại. Hai người một trước một sau đi vào phòng bệnh đã nhìn thấy bác sĩ Từ đang đi ra. Hắn thấy Tiêu Thị Trường, lập tức nói, đầu ngày bị thương tích tốt nhất nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày, còn đi đâu lung tung làm gì? Tiêu Ý Hàn kéo khóe miệng, đợi Tô Ninh giúp đỡ nàng cái áo khoác ngoài, liền đi trở về giường nằm vào trong chăn. Ta hiện muộn cùng đồng sự điều các đêm, có chuyện gì cứ tới tìm ta. Nói dứt lời, bác sĩ Từ nhìn sang Tô Ninh, hướng Tiêu Ý Hàn nói, cô bé này ở chung phòng với ngài thêm cái giường hay là ở phòng khác? Không cần, nàng cùng ngủ với ta. Bác sĩ Từ trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lại nhìn sang Tô Ninh, rồi hướng về phía Tiêu Ý Hàn gật chào, liền đi ra ngoài. Tô Ninh đứng ở trước cơ giường, cô nhìn đồng hồ, lắp bắp kinh hãi, đã nhanh khuya như vậy. Cô đi nhanh đến sofa cầm lấy túi, mang túi trên vai vừa nói, em đi trước, ngày mai em trở lại thăm chị, em muốn đi đâu? Tiêu Ý Hàn tựa ở trên giường vẻ mặt nghiêm túc hỏi Tô Ninh, em đi về nhà, đã chết như vậy cô không thể trở lại trường học, cũng chỉ có thể về nhà, cùng lắm thì cùng bạn nội chen chúc ngủ một đêm. Nhà của em không phải có người đến ở sao? Em có chỗ ngủ sao? Nghe thấy câu hỏi của thị trưởng đại nhân, Tô Ninh dừng động tác, cô quay đầu nhìn, trong lòng nghĩ, chị ấy làm sao biết trong nhà của mình có khách, lại không có chỗ ở. Tô Ninh vừa định hỏi, ngoài cửa phòng bệnh liền truyền đến tiếng bước chân mất trật tự, có tiếng trẻ con nức nở đồng âm vang lên. Nghi, mẹ làm sao rồi? Dàn tới thăm mẹ, cửa phòng bệnh mở ra, một đứa nhỏ lào đảo chạy đến, đi phía sau còn có một phụ nhân người đàn bà cùng một thanh niên còn trẻ. Tô Ninh còn chưa kịp nhìn rõ, đứa bé đã chạy đến bên giường, nhào tới người thị trường. Tô Ninh càng hoảng sợ, cô bước nhanh về phía trước hai bước, đem tay chặn ngang ôm lấy đứa bé, không để đứa nhỏ này đụng phải miệng vết thương của thị trường. Gian, mẹ của ngươi hiện tại có thương tích, ngươi đụng như vậy sẽ làm đau nặng à? Tô Ninh ôm đứa bé, đối với nó ôn nhu nói. Nhân những mày lên nhìn xem người đột nhiên xuất hiện, lại nhìn nhìn trên giường mẹ mình đang cười, bĩu môi nói, ngươi là ai? Làm sao ngươi lại ở trong phòng bệnh của mẹ? Ta không biết ngươi, ngươi thả ta ra. Nó bắt đầu tay chân lung tung giãy giụa đứng dậy. Lục Thần, Tiêu Ý Hàn nghiêm mặt kêu tên đứa nhỏ. Ngần động tác, nó sợ hãi nhìn Tiêu Ý Hàn, hai mắt như sắp khóc quay qua nhìn Tô Ninh nói, chị ơi, chị lớn lên thật xinh đẹp, chị xinh đẹp trước thả Gian xuống được không? Ha! Trông thấy Gian đáng thương bộ dạng, Tô Ninh nhìn không được bật cười. Cô vốn cũng không muốn ôm nó, chỉ là quá đột ngột nàng sợ Gian ngã sấp xuống mà thôi. Không nghĩ tới, tiểu quỷ này vừa bị phê bình đầu óc rất nhanh liền cùng cô đưa ra chính sách dụ dỗ. Tô Ninh buông Gian ra, cô thấy Gian không giống vừa rồi lỗ mãng, có thể là do trông thấy thân thể của mẹ nó bị thương. Còn mang theo vẻ mặt sợ hãi chậm rãi lại gần gần, đứa nhỏ này cũng không biết khi nào thì xem tơ, nói ngươi nhập viện rồi, khóc không muốn tìm ngươi. Ta dỗ như thế nào đều không được, để mấy món đồ chơi nó yêu mến ném loạn đầy đất. Lúc này phụ nhân kia đã đi tới, nàng vuốt đầu Gian tiếp tục nói, bà ngoại ông ngoại về nhà, nó biết vậy nên càng khóc nháo lợi hại hơn. Không có cách nào, ta liền đem nó mang đến đây. Phụ nhân thấy Tiêu Ý Hàn cau mày nhìn xem Gian, còn vội nói, nó hiện tại càng ngày càng hiểu chuyện. Đừng nghĩ nó nhỏ, cái gì cũng biết hết, dù thế nào cũng là mẫu tử điện tâm bạc. Tiêu Ý Hàn nhẹ giọng, con còn cáu kỉnh, mẹ đã dạy con thế nào? Nàng thấy Gian đỏ lên đôi mắt đang nghẹn miệng, không có nói thêm nữa, kéo Gian lại, ngón tay nhỏ hướng Tô Ninh nói, chào dì Ninh Ninh. Gian bĩu môi nhìn Tô Ninh đang cười, nhỏ giọng nói ra, chào chị Ninh Ninh, gọi là gì? Tiêu Ý Hàn nhíu mày, thằng nhóc này cái gì mà gọi chị chứ? Ha, chào Gian. Cô cùng Gian nói dứt lời, rồi nhìn thị trường đại nhân nói, gọi chị cũng được, chị giữ như vậy làm gì? Ừ, chị Ninh Ninh cũng xác nhận, con không gọi gì. Tiêu Ý Hàn bất lực với lý lẽ này, đôi khi cùng trẻ con phân rõ phải trái, rằng không được. Nàng thấy Tô Ninh dùng vẻ mặt yêu mến nhìn xem Gian liền lạnh giọng nói ra, em nếu nhất định phải về nhà, vậy thì để Tiểu Trương đưa em về. Tô Ninh nhìn người thanh niên đứng ở trước cửa, cô nhẹ gật đầu. Tiểu Trương, nghe thấy Tiêu Ý Hàn thanh âm, nam thanh niên đi đến, hắn xoay người đáp ứng nói, Tiêu thị trưởng, người đưa Tô tiểu thư trở về rồi trở lại đón dì Hồng cùng Yên. Vâng. Tô Ninh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Ý Hàn, đáy lòng lại sinh ra chút ít cảm giác xa cách, cô thấy mọi người đều nhìn mình. Thu Hồ hồi biểu lộ nhẹ nói, em về. Ai ai, chỉ sớm nghỉ ngơi. Tiêu Ý Hàn chầm mặt gật nhẹ đầu. Tô Ninh theo Tiểu Trương đi ra phòng bệnh. Buổi tối hơn 9 giờ, Tô Ninh về đến nhà, cô vào nhà liền trông thấy ba người lớn ngồi trên ghế salon xem tơ, nghe tiếng cô mở cửa. Toàn bộ không hẹn mà cùng nhìn về phía cô, trên mặt hiện ra kinh ngạc. Ninh Ninh, đã chết như vậy sao ngươi trở lại, cũng không gọi điện thoại về, Ba ba đi đón ngươi đi. Tôi ba ba mở miệng nói ra. Tô Ninh bỏ giày ra, hướng phòng ngủ đi đến. Thiếu khí vô lực nói, còn mai kia được nghỉ, đêm nay ở nhà. Sau khi nói xong liền đóng lại cửa phòng ngủ. Tô ba ba ngồi ở trên ghế salon nhìn hai lão bạn nói ra, đứa nhỏ này đêm nay như thế nào thật kỳ lạ, có thể là cùng bạn học giận dỗi. Không có việc gì, để ta đi xem. Bà nội đứng lên hướng phòng ngủ đi đến. Nghe, đi. Ngài cùng dì hai ở phòng ta đêm nay. Ta ở ngoài này. Tô ba ba cũng đứng dậy hướng về phòng ngủ mình. Bà nội nhẹ gật đầu liền đẩy ra cửa phòng ngủ. Ninh Ninh, bà vừa vào liền trông thấy Tô Ninh đang ngẩn người ở bàn sách. Bà nội, Tô Ninh ngồi dậy kéo bà nội ngồi trên giường. Làm sao vậy? Cùng bạn học giận nhau hay sao? Không có, chỉ là con cảm thấy trong nội tâm trống rỗng. Tô Ninh rầu rĩ nói. Có chuyện gì thì cùng bà nội nói. Đừng thấy bà nội già, dù sao bà cũng là người từng trải. Bà nội đứng dậy đi tới tủ quần áo bên cạnh, tìm đồ ngủ đưa cho Tô Ninh, đi tắm, đi ngủ sớm sẽ cảm thấy khá hơn. Bà đem quần áo đặt ở trên bàn sách vuốt tóc Tô Ninh yêu thương nói. Tô Ninh gật gật đầu, đứng dậy đi phòng tắm. Lúc này trong lòng của cô thật là trống rỗng, như là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Ý Hàn lúc cô sắp đi về cứ hiện ra, cô cảm thấy rất hụt hẫng. Rửa mặt xong, Tô Ninh sớm lên giường. Giữa ánh đèn bàn, cô nằm lì ở trên giường suy đoán. Nghĩ đến nhỏ của thị trường có phải là sẽ đi về, như vậy trong phòng bệnh chỉ còn lại nàng một người sao? Đang lúc Tô Ninh chặn chọc ngủ không được, điện thoại trong tay cô vang lên. Tô Ninh sững sờ, lập tức rất nhanh nghe điện thoại. Cô sợ quấy dậy ba ba ngủ ở cách vách. À, là tôi, em ngủ chưa? Điện thoại bên kia chuyển đến thị trường đại nhân thanh âm. Không có, chị thì sao? Như thế nào còn không ngủ? Tô Ninh có chút kinh ngạc. Cô ngồi dậy đem chăn mền choàng trên người nhỏ giọng hỏi. Cánh tay đau, đầu cũng đau, ngủ không được. Rất đau quá. Vậy làm sao bây giờ? Nghe thấy thị trường nói bị đau, Tô Ninh lập tức khẩn trương. Cô hỏi tiếp. Em đi rồi chưa? Đi rồi. Hiện tại miệng vết thương đau lắm à? Bạn không gọi bác sĩ đi kiểm tra xem có sao không? Tô Ninh trong lòng sốt ruột. Lúc tại bệnh viện không có nghe thị trường kêu đau. Cô thật không nghĩ tới này vết thương sẽ làm nàng lại bị đau ngủ không yên. Ninh Ninh, ngày mai không có giờ học. Không có học, mai kia em đều được nghỉ. Vậy nói chuyện với tôi một chút. Trong điện thoại thanh âm thị trường rõ ràng đã không còn khí thế. Giọng điệu như vậy làm Tô Ninh thấy lòng mềm nhuyễn. Tô Ninh tắt đèn bàn tiến vào trong chăn. Tính cùng thị trường đại nhân trò chuyện thật lâu. Hai người nói chút ít chuyện trường lớp của Tô Ninh, còn nói chuyện gia đình Tô Ninh. Tiêu Ý Hàn vẫn rất ít nói, chỉ là ném ra một đề tài làm cho Tô Ninh nói cho nàng nghe. Bất chi bất giác hơn một giờ trôi qua. Bà, điện thoại Tô Ninh cầm đã bắt đầu nóng lên. Cảm giác như là đã lâu không có nói nhiều lời như vậy. Cô đã miệng đắng lưỡi khô. Ninh Ninh, em đối với tôi là thấy thế nào? Hai người trầm mặc vài giây. Sau đó Tiêu Ý Hàn từ tốn hỏi. Thế thế nào ạ? Em cảm thấy chị là người rất tốt. Hô, chính là rất tốt. Mặc dù có thời điểm chị không cười cũng nói chuyện không chút tình cảm, nhưng em rất yêu thích ở cùng một chỗ với chị. Như lần này, trông thấy hình ảnh trên tư, chị không biết em lo lắng nhiều thế nào đâu. Khi đó đặc biệt nghĩ muốn bay đến bên cạnh chị, nhìn xem chị bị làm sao rồi. Tô Ninh cuộn người trong chăn đem ý nghĩ trong lòng mình nói ra. Ha, cô bé ngốc, tôi đây làm gì có sao chứ, đúng là thích khóc nhạt. Nghe thấy Tô Ninh chân thành nói, Tiêu Ý Hàn không khỏi nhẹ nhàng nói ra. Chị như vậy mà kêu là không có chuyện gì sao? Cánh tay gãy đầu cũng bị thương. Tô Ninh có chút phản bác. Cô vững vàng tâm tình bĩu môi nhỏ giọng lại hỏi. Bây giờ còn đau không? Không đau. Nghe thấy giọng của em sẽ không đau. Tiêu Ý Hàn khó được như vậy nói ra lời tán tỉnh. Lại dụ người. Tô Ninh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Đã khuya, ngủ đi. Ngày mai em không cần đến thăm tôi. Ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Vì cái gì? Mấy ngày nay bên cạnh tôi có nhiều người tới thăm. Em cũng đến thăm rồi. Cũng đã làm chuyện ngốc. Có nhiều người tôi cũng chẳng thể quan tâm em. Ở một bên em lại không được tự nhiên. Tô Ninh không nói gì. Cô vốn nghĩ sáng sớm ngày mai sẽ đi thăm thị trường. Không nghĩ tới một cuộc gọi đến lại làm cho cô không đi. À, nếu như em nghĩ đến vậy thì buổi tối hãy tới. Tiêu Ý Hàn không nghe tiếng Tô Ninh, nàng đành thỏa hiệp. Tôi buồn ngủ, em cũng sớm ngủ đi. Cúp điện thoại, Tô Ninh nằm ở trên giường cảm giác ngọt ngào dâng tràn. Cô ôm di động trong tay, nghĩ tới thanh âm của thị trường không bao lâu liền ngủ. Mà bên này Tiêu Ý Hàn không có được thư thái như Tô Ninh. Nàng nhắm mắt lại, nằm ở trên giường, trong lòng cảm giác ngọt ngào xen lẫn đau khổ cứ quanh quẩn nàng. Nàng biết rõ Tô Ninh là cô gái tốt, một cô gái tốt đẹp như vậy, nàng không nên đi trêu chọc. Nhưng mà trong bóng đêm, Tiêu Ý Hàn phủ thêm áo khoác ngoài đứng trước cửa sổ. Lúc này đèn trong phòng bệnh đã tắt, ngoài cửa cũng là một mảnh yên tĩnh. Nàng nhìn qua bầu trời đêm, đột nhiên không biết mình làm như vậy đến cùng có phải hay không chính xác. Cứ như vậy phát triển, Tô Ninh sẽ nảy sinh loại cảm giác gì? Tiêu Ý Hàn có chút phiền lòng, nàng rốt cuộc có nên hay không nên đi tiếp bước này. Tiêu Ý Hàn đứng thật lâu trước cửa sổ, đối mặt loại tình cảm đột nhiên bắt đầu nảy sinh này, làm cho nàng có chút trở tay không kịp. Nàng phát giác mình càng ngày càng tưởng niệm Tô Ninh. Tiêu Ý Hàn có chút lo sợ, việc nàng đối mặt thật sự là quá nhiều. Tuổi của nàng, sự nghiệp của nàng, còn có gia đình của nàng, không nói đến tất cả những thứ đó. Một khi xảy ra vấn đề nhất định sẽ ảnh hưởng tới quyền vị của nàng. Không phải nàng xem trọng những thứ này, chỉ là nàng thật sự thân bất do kỷ, buông chính mình phương diện. Nghĩ đến Tô Ninh, Tiêu Ý Hàn càng cảm thấy khó chịu. Nàng luôn luôn có loại cảm giác không lẫn đi đâu được. Nàng cảm thấy cho dù chính mình có tất cả năng lực, không bị ngoại giới ảnh hưởng, đi phát triển đoạn cảm tình này. Nhưng Tô Ninh thì sao? Nàng cảm giác Tô Ninh hình giống như một tờ giấy trắng đơn thuần. Có thể hay không bởi vì chính mình xuất hiện mà làm rối loạn cả đời cuộc sống. Dù sao xã hội bây giờ còn chưa thật sự cởi mở đến mức có thể tiếp nhận tình yêu đồng tính, mà thân phận của mình lại đặc thù như thế. Nếu như hai người thật sự cùng một chỗ, như vậy cả đời Tô Ninh nhất định sinh hoạt tại chỗ tối không thể gặp quang minh, ý là quan hệ che giấu không thể công khai. Bộ Khải Hồng sáng sớm đã ra khỏi giường. Tối hôm qua hắn ngủ thật sự không tốt lắm. Tại cách vách, nghe tiếng con gái nói chuyện điện thoại thật lâu. Tuy thanh âm rất nhỏ, nhưng chỉ cách tấm ván gỗ, hắn ít nhiều cũng nghe thấy được chút ít. Đứa nhỏ này có phải là yêu ai rồi? Tô Khải Hồng trên đường mua bữa sáng trong lòng cân nhắc. Ba ba, chào buổi sáng. Tô Khải Hồng mua về bánh quẩy sữa đậu nành, liền trông thấy vẻ mặt con gái tươi tắn từ toilet đi ra, tâm tình tràn ngập tốt đẹp. So sánh bộ dạng trở về của con gái ngày hôm qua, hắn nghĩ thầm nhất định là bởi vì cuộc điện thoại buổi tối đã cải biến tâm tình đứa nhỏ này. Hắn cầm thức ăn đưa qua tay Tô Ninh, thuận miệng hỏi, Ninh Ninh hôm nay tâm tình như thế nào tốt như vậy? Tô Ninh nhau mắt lại thoáng nở nụ cười. Xoay người vui vẻ đi tới phòng bếp, hai lão bà xuống lầu tản bộ vẫn chưa về. Tô Khải Hồng đứng ở trong phòng khách, do dự một hồi liền đi hướng phòng bếp, nhìn hướng lưng Tô Ninh hỏi, Ninh Ninh, người cùng bà ba nói thật, người có phải hay không yêu ai rồi? Tô Ninh quay đầu, cô thấy vẻ mặt ba ba nghiêm túc nhìn mình, nhìn không được bật cười, phủ nhận nói, nào có hả, bà là nghe ai nói con đang yêu đương? Tô Khải Hồng tỏ ra vẻ mặt không tin, hắn lôi kéo Tô Ninh đi đến ghế salon ngồi xuống, nhìn cô nghiêm túc nói, trước kia bà ba có nói qua, người đến trường nhất định phải dùng việc học làm việc chính, bà cũng biết các ngươi hiện tại tư tưởng thoáng, nếu như ngươi thực gặp người thích hợp, có yêu cũng không phải không được, nhưng là nhất định phải nói cho ba. Nghe xong ba lời nói, Tô Ninh có chút sững sờ, cô không rõ ba của mình như thế nào đột nhiên cùng mình nói những lời này. Cô thu hồi khuôn mặt tươi cười, có chút kỳ quái mở miệng hỏi, ba, rốt cuộc là nghe anh nói cái gì? Như thế nào đột nhiên nói với con như vậy? Ta không có nghe người khác nói, nhìn con gái của mình ta tự biết, cái này không cần người khác nói cho ta. Tô Khải Hồng như cũ là vẻ mặt nghiêm túc nói ra, nhưng con thật không có yêu đương à? Và đây là từ chỗ nào nhìn ra? Tô Ninh thực cảm thấy rất khó hiểu, chẳng lẽ tâm tình cô tốt sẽ đại biểu là cô đang yêu sao? Vậy ngươi nói cho ba, ngày hôm qua buổi chiều ngươi đi đâu? Còn nữa, tối hôm qua ngươi cùng ai nói điện thoại lâu như vậy? Ngày hôm qua lúc trở lại khuôn mặt ngươi mệt mỏi, như thế nào hôm nay đột nhiên tâm tình lại tốt như vậy rồi? Tô Khải Hồng thấy con gái không thừa nhận, hắn liên tiếp hỏi nhiều vấn đề. Tô Ninh nghe xong câu hỏi của ba, cô há to miệng không nói gì thêm. Cô không thể cùng ba nói thật, nếu quả thật cùng ba nói cô đi gặp thị trường, có lẽ ba của cô cũng sẽ không tin tưởng. Tô Khải Hồng thấy Tô Ninh không trả lời, hắn chỉ hoãn sắc mặt sờ lên tóc Tô Ninh có chút bất đắc dĩ nói, ba biết rõ ngươi lớn rồi, ngươi là tự nhiên có tâm tư riêng, ba cũng không phải là lão ngoan độc, chỉ là, Ninh Ninh, mẹ của ngươi qua đời sớm, có mấy lời ba vốn cũng là không nên nói cùng ngươi. Hắn dừng một chút, lại nói, ta đây cũng là không có biện pháp, ta cũng không hỏi nhiều. Ngươi không còn nhỏ, chính mình tự biết chừng mực. Nếu quả thật cảm thấy phù hợp thì mang về nhà ra mắt. Nói dứt lời hắn liền đứng lên, yên lặng đi tới phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Tôi nên nhìn bóng lưng gầy của ba ba, trong nội tâm đột nhiên khó chịu, nói không nên lời. Cô không nghĩ tới ba, ba tự nhiên nói ra như vậy. Chẳng lẽ cô biểu hiện vô cùng rõ ràng? Tiêu Ninh trong lòng nghĩ, cô xác thực là bởi vì tối hôm qua cùng thị trưởng đại nhân trò chuyện tâm tình mới tốt như thế. Chính là ba ba lại cho rằng cô đang yêu đương. Tiêu Ninh cau mày tự hỏi, cô cùng thị trưởng đại nhân là đang yêu nhau sao? Bà nội tản bộ trở về, cả nhà ăn điểm tâm tâm, sau liền có việc rời đi. Trong nhà chỉ còn lại Tiêu Ninh một người. Bởi vì buổi sáng cùng ba ba nghiêm túc nói chuyện, tâm tình của cô tựa hồ không còn tốt đẹp như lúc mới rời giường. Tiêu Ninh không có tâm tình làm việc gì. Cô nằm ở trên giường nghĩ tới lời nói của bà ba. Tiêu Ninh lớn như vậy nhưng không có yêu mến qua người nào. Tuy bên cạnh của cô không thiếu nam sinh theo đuổi, nhưng cô cho tới bây giờ đều không có tiếp nhận bọn họ. Cũng cho tới bây giờ đều không có nhận thức thật sự yêu thương rốt cuộc là cảm giác thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, dáng vẻ thị trường liền bắt đầu không ngừng hiện lên trong đầu Tô Ninh. Có khi nàng uy nghiêm lạnh lùng thần sắc, có khi là yêu nhã cười nhạt bộ dạng. Còn có hai lần hôn môi, Tô Ninh xoa môi của mình. Nụ hôn đầu tiên của nữ sinh ra sao chân quý, chính là nụ hôn đầu của cô lại do người có chức vị lớn nhất thành phố bởi vì say rượu mà chiếm đi một cách không rõ ràng. Cho tới bây giờ Tô Ninh vẫn không hiểu được dư vị khi đó, là cảm giác khẩn trương, kinh ngạc, cái gì cũng có, nhưng là không có phản cảm. Thậm chí ngay cả cự tuyệt đều không có. Bởi vì Diệp Dương thường thường thất tình cũng bởi vì tìm được người mới mà đặc biệt vui vẻ. Trong chuyện tình yêu, tâm tình toàn bộ hiện ra ở trên người nàng. Nhiều năm như vậy Tô Ninh đều chứng kiến. Hôm nay ba ba hoài nghi cô yêu đương cũng là bởi vì cảm giác được cô mặt ngoài biến hóa. Tô Ninh trong lúc đó ý thức được một điều. Thị trường đại nhân vì cái gì hai lần ba phen hôn môi cổ mà cô không kháng cự ngược lại cảm thấy có như vậy tốt đẹp. Mà người này mỗi lần xấu xa thì dễ mình thì mình sẽ cảm thấy mặt đỏ tim đập nhanh. Còn có ngày hôm qua lúc cô nghe thị trường đại nhân gặp chuyện không may liền khống chế không được đau lòng chảy nước mắt. Tô Ninh tự hỏi chính mình một đống vấn đề, nhưng đáp án tựa hồ tại trong lòng của cô mơ mơ hồ hồ vô cùng không rõ rệt. Hôm nay khi cô chính thức đối mặt, sẽ ra vấn đề mới giật mình. Chẳng lẽ đây là cảm giác yêu một người? Vấn đề tựa hồ nghĩ thông suốt. Tô Ninh ngược lại bình tĩnh, cô không sợ yêu phụ nữ, chỉ là đối với thân phận của thị trường, cô có chỗ cố kế. Cô nhớ tới tối hôm qua trong điện thoại, thị trường đại nhân hỏi một câu, thế nàng thế nàng? Tô Ninh trong lòng nghĩ đến, xem ra nữ nhân hơn cô nhiều tuổi này sớm đã dò hỏi thử lòng mình. Nghĩ vậy Tô Ninh cầm lấy điện thoại, không chút do dự gửi tin nhắn cho thị trường đại nhân. Tin nhắn vô cùng đơn giản, chỉ một câu, chỉ tại sao hôn môi em? Gõ xong chứ, Tô Ninh dùng tốc độ cực nhanh nhấn phím gửi. Cô sợ muộn vài giây đồng hồ liền không có dũng khí hỏi ra vấn đề như vậy. Tin nhắn gửi đi thành công, Tô Ninh trong nội tâm có chút khẩn trương chờ đợi đối phương trả lời. Hơn 10 phút trôi qua điện thoại vẫn lặng im, tin nhắn kia như là đá chìm đáy biển, không có nửa điểm tin tức. Lúc chiều Tô Ninh bị Tôn Hồng Na gọi đi dạo phố, Dịch Dương cuối tuần này đi nơi khác không ở tại Giang Vịnh. Người bạn tốt đang trong tình yêu cuồng nhiệt này mới nhớ tới Tô Ninh. Lúc hai người đi dạo phố, Tôn Hồng Na cẩn thận phát hiện Tô Ninh hôm nay tựa hồ có tâm sự. Cô luôn có vẻ không yên lòng, hỏi cái gì cũng hồi lâu sau mới trả lời. Hơn nữa luôn nhìn chằm chằm điện thoại trong tay. Người có việc hay là đang chờ điện thoại của người nào? Tôn Hồng Na kéo Tô Ninh đi vào e doa. Nàng đi ra quầy lấy hai tách cà phê, sau ngồi ở đối diện Tô Ninh nhìn nàng hỏi. Tô Ninh ngẩng đầu nhìn Tôn Hồng Na, sau liền lại cúi đầu cầm tách cà phê trong tay, nhẹ nhàng lắc đầu, có việc cứ nói, ta với người còn có cái gì không tiện mở miệng. Tô Ninh cúi đầu không nói. Cô vẫn chờ tin nhắn thị trường, đã qua nhiều giờ. Cô cảm thấy rất thất vọng, cô hiện tại rất muốn biết thị trường đại nhân sẽ như thế nào trả lời vấn đề của mình. Nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tô Ninh không khỏi có chút nén giận thị trường. Người này hôn cũng đã hôn qua. Một vấn đề mà thôi còn có cái gì khó nói? Nana, nếu như hiện tại ta cho người biết ta cũng thích phụ nữ, người có tin hay không? Tô Ninh thấy Tôn Hồng Na nhìn mình chậm chậm. Cô ngẩng đầu rất chân thành hỏi. Tôn Hồng Na nghe lời này thì nhíu mày. Nàng nghiêng đầu có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Ninh nói, người nói thật, đối phương là ai, chúng ta trường học, ta có biết hay không? Tô Ninh lại lắc đầu, cô có chút thất lạc nói, ta không biết yêu mến một người rốt cuộc là như thế nào cảm giác. Nghe thấy Tô Ninh nói, Tôn Hồng Na nhìn không được bật cười, sau liền quệt miệng có chút mỉa mai nói, đã sớm kêu ngươi tìm đối tượng, ngươi không để vào tai, hiện tại lại làm sao muốn hỏi cái này đây? Sao nàng giống như hiểu ra cái gì? Vươn đầu hướng Tô Ninh trước người nhỏ giọng hỏi. người không phải là đang yêu người nào chứ? Tiểu Ninh từ chối cho ý kiến, cô mấp máy môi, có chút bất đắc dĩ nói, ta nói rồi, ta không biết cái dạng gì thì xem như là yêu mến, cái này có cái gì không biết, ta cho người biết, yêu mến một người, chính là nàng trong mắt ngươi cái gì cũng đều là tốt. Đầu tiên là họp mặt bạn bè, chỉ cần có nàng ngươi dù có cố ý hay không ánh mắt cũng chỉ hướng về nàng. Nhìn thấy nàng sẽ cảm thấy vui vẻ, mà lúc không cùng một chỗ lại thật nhớ tới nàng. Nghĩ đến lời nói cử chỉ, dư vị của nàng đối với ngươi qua mỗi một câu. Tuân Hồng đã dừng một chút suy nghĩ rồi nói tiếp. Quan trọng nhất là, nếu như là người yêu quan tâm, đối phương sẽ rất dễ dàng ảnh hưởng đến tâm tình của ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy những cái này phù hợp tình huống của mình, đó chính là ngươi thích nàng. Nói đến đây Tôn Hồng đã hướng về phía Tô Ninh nhíu mày. Nhìn ngươi hôm nay như vậy, bề ngoài không phấn chấn, bộ dạng mất hồn mất vía, coi như là một loại trong đó. Tô Ninh chăm chú nghe, mặc dù không có đúng hết tất cả như Tôn Hồng đã nói, nhưng cô cũng coi như chiếm mấy phần. Cô lúc này mới biết rõ nguyên lai trong lòng mình đã bắt đầu chậm giải thích thị trường đại nhân. Một hồi chung điện thoại cắt ngang, hai người không nói thêm gì nữa. Tô Ninh thân thể rõ ràng thoáng cái run rẩy, cô rất nhanh nhìn về phía điện thoại nhưng liền thất vọng. 2 phút sau Tô Ninh cúp điện thoại, cô nhấp một hớp cà phê đối Tôn Hồng là nói ra, đi thôi, chị của ta kêu ta đi đón ông mát, bà mộ hôm nay nghỉ. Tôn Hồng na nhìn Tô Ninh đứng dậy thầm nói, lại là bà chị họ rất có tiền của ngươi à, lúc không có chuyện, như thế nào không thấy nàng tới tìm ngươi, có việc liền nhớ tới ngươi, như vậy đều biết nàng người như thế nào. Tô Ninh bất đắc dĩ nhìn Tôn Hồng na, vươn tay ôm cánh tay của nàng nói, được rồi, đi thôi, cũng là chị của ta. Cũng không phải đi làm cái gì, đón đứa nhỏ mà thôi. Dạ e do, Tô Ninh cùng Tôn Hồng Na tạm biệt. Cô nhìn thời gian đã 4 giờ chiều, đứa nhỏ lúc này cũng tan học. Cô gọi taxi hướng nhà trẻ đi đến, con gái của chị họ Tô Ninh tên là Ôn Noãn Ý Nghĩa. Bọn mình có con cô bé tướng mạo như búp bê, hai mắt thật to, lông mì có phi thường đáng yêu. Chị họ của nàng gả vào một nhà cũng coi như là gia đình giàu có tài sản vậy. Trước cửa nhà trẻ dục tại lúc này dị thường hỗn loạn, các góc thậm chí là xuôi theo hè phố, trên đường lớn đều đầy các loại kiểu dáng xe tới đón con. Tô Ninh xuyên qua dòng xe cộ đứng ở trước cổng trường. Tô Ninh đứng một hồi, trong nhà trẻ bắt đầu thành hàng từng nhóm học sinh đi ra. Cô nhìn quanh một chút liền phát hiện Ôn Noãn mẹ đang cùng mấy đứa nhỏ khác hướng đầu nhỏ nhìn về phía Tô Ninh tìm kiếm người nhà của mình. Tô Ninh giơ tay lên, cô hướng về phía Ôn Noãn của cô. Ôn Noãn đi ra cổng trường liền hướng cô chạy tới. Tiểu Di tại sao là gì tới đón Ôn Noãn à? Ôn Noãn dưng đôi mắt to lông mi thật dài vụt sáng nhìn Tô Ninh kỳ quái hỏi. Đúng vậy, dì nhớ Ôn Noãn quá. Ôn Noãn có nhớ gì không? Tô Ninh cởi xuống ba lô sau lưng Ôn Noãn xách trên tay, ngồi xổm xuống vẻ mặt yêu thương nói. Nhớ hả? Ôn Noãn mở ra hai tay ôm cổ Tô Ninh, còn hôn gò má Tô Ninh một cái. Ôn Noãn, lúc này một giọng non nớt chuyển tới. Tô Ninh ôm Ôn Noãn nhìn về phía trước, thấy một đứa bé trai hướng hai người chạy đến đích. Chan, làm sao ngươi tới hả? Dì của ngươi không có tới đón ngươi sao? Ôn Noãn thoát khỏi cái ôm của Tô Ninh, xoay người nói với đứa bé trai, đưa cho người bút vẽ. Chan nắm bàn tay nhỏ bé của Ôn Noãn, đem mấy cây bút màu sắc rực rỡ bỏ vào lòng bàn tay của nàng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng Ôn Noãn, mắt đột nhiên sáng ngời kêu lên. Chỉ Ninh Ninh, Tô Ninh cũng có chút kinh ngạc. Cô lại ở nơi này gặp được Yên, con trai thị trưởng đại nhân. Cho tới bây giờ cũng không có tin nhắn gì. Vốn lúc này cô đã không còn muốn nghĩ tới, chính là cô lại nhìn thấy con trai thị trưởng. Tô Ninh trong lòng nghĩ, thật sự là không làm cho mình sống khá giả chút nào à? Gian, người còn nhớ rõ chị Nghĩa? Tô Ninh nhìn xem Gian mỉm cười hỏi. Gian nhẹ gật đầu, đương nhiên, ngày hôm qua chúng ta mới gặp nhau. Chẳng lẽ, chị quên rồi sao? Lúc này Ôn Noãn ngẩng đầu lên nhìn Tô Ninh có chút tò mò hỏi. Tiểu Di, vì cái gì Gian gọi gì là chị? Mà ta phải gọi là gì? Ách, Tô Ninh bất đắc dĩ cười. Cô vừa định giải thích cho hai cục cưng đang hiếu kỳ, sau lưng liền vang lên giọng nữ. Chán, quay lưng nhìn thấy dì Hồng vẻ mặt lo lắng bước nhanh hướng mấy người đi tới. Đến gần nàng trực tiếp ôm lấy Yên, có chút trách cứ nói. Không phải nói với con nhiều lần, bà không đến không cho phép ra cửa trường, tại sao lại không nghe lời? Chán chu miệng nhỏ, nó dùng ngón tay chỉ Tô Ninh ủy khuất nói. Chị Ninh Ninh, dì Hồng. Tô Ninh đứng lên, mỉm cười cùng dì Hồng chào hỏi, theo tay Gian nhìn sang. Dì Hồng mới phát hiện Tô Ninh, nàng nhớ tới cô bé này là người xuất hiện ở phòng bệnh thị trường. Nàng lại nhìn nhìn Tô Ninh nắm tay đứa bé gái, trong nội tâm kỳ quái. Tuổi nhỏ vậy như thế nào đã làm mẹ? Tô tiểu thư, người cũng tới đón con. Dì Hồng thu hồi ánh mắt, Cùng Tô Ninh chào hỏi. Ha ha. Tô Ninh hà hà cười. Cô sờ lên đầu ôn ngoãn nói. Đây là con của người chị họ. Chị hôm nay tăng cả, cho nên ta tới đón thay nàng. Sau nàng cúi người nhìn xem ôn ngoãn nói. Ôn ngoãn mau gọi bà Hồng à. Chào bà Hồng. Ôn ngoãn ngoan ngoãn chào. Con. Gian tại dì Hồng trong ngực, cô cái đầu nhỏ nhìn chung quanh một chút. Đối với Tô Ninh nói ra, chị Ninh Ninh, ba ba đã trở lại. Chị hôm nay có đi thăm mẹ ta không? Đi cùng Gian chứ. Nói dứt lời, nó dùng ngón tay nhỏ chỉ xe bên đường Ý là nói cho Tô Ninh có xe tới đón bọn họ. Nghe thấy Gian lời nói, nụ cười Tô Ninh lập tức cứng lại. Trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Trông thấy dì Hồng mỉm cười nhìn mình, Tô Ninh che giấu tâm tình của mình. Trong lòng nghĩ đến, trách không được thì trường đại nhân không trả lời tin nhắn, cũng không gọi điện thoại cho cô. Thì ra ba ba của Gian đã trở lại. Gian đi đến bên người ôn ngoãn, ghé vào bên tai cô bé nhỏ giọng nói gì đó. Lúc này điện thoại trong túi quần Tô Ninh vang lên. Cô lấy ra nhìn, thật sự là nhất Tào Tháo, Tào Tháo liền để đà. Trên màn hình di động rõ ràng là số điện thoại thị trường. Tô Ninh nhìn chằm chằm vào màn hình một hồi. Cô không tự giác cắn môi dưới, nghe điện thoại, em ở đâu? Điện thoại vừa tiếp, thành âm trong trẻo nhưng lạnh lùng liền truyền vào trong tay Tô Ninh. Tô Ninh mím môi, cô đột nhiên cảm thấy không muốn cùng thị trường nói chuyện. Từ lúc cô gửi đi tin nhắn đến bây giờ, đã qua nửa ngày, người này mới biết được liên lạc cô. Tô Ninh thấy gặp dì Hồng đang cùng hai đứa nhỏ nói gì đó. Cô mím môi hướng đi vài bước xoay người sang chỗ khác. Tại sao không nói chuyện? Không nghe thấy Tô Ninh trả lời, Tiêu Ý Hàn dò hỏi. Tô Ninh nghe giọng thị trường không có nửa điểm nhiệt độ, một loại cảm xúc không rõ ùa đến. Cô lấy dũng khí hỏi ra chuyện kia, lại có không người không xét. Tô Ninh cảm thấy có chút tự ti, cô cảm thấy hết thảy cũng không phải như mình nghĩ tốt đẹp như vậy. Tô Ninh im lặng một hồi, thực sự không ai nói gì nữa. Cô thấy dì Hồng tựa hồ đang đợi cô, liền khép lại điện thoại một câu cũng còn chưa nói liền cúp máy. Cúp điện thoại xong, Tô Ninh nhìn về phía Yên đứng cách đó không xa, thằng bé mặt mày hớn hở cùng ôn ngoãn đang nói gì đó. Thình lình trước mắt cô hiện ra bóng dáng thị trường đại nhân. Tô Ninh thở dài, cô đi về hướng kia kéo tay ôn ngoãn cùng dì Hồng chào hỏi, liền hướng phía xe taxi đi đến. Không đợi cô đi ra hai bước xa, điện thoại lại vang lên. Tô Ninh cước bộ dừng lại, thực sự không để ý tới. Cô không biết vì cái gì hiện tại cô không muốn tiếp điện thoại thị trường. Trong lòng cô có chút loạn, cũng không biết nói với thị trường những thứ gì. Tiểu Di, làm sao dì không nghe điện thoại? Nói không chừng là mẹ ta gọi tới. Ôn ngoãn cầm tay Tô Ninh ngừng lại. Con bé ngửa đầu nhìn Tô Ninh nói ra. Tô Ninh không nói gì. Cô nhìn chung quanh một chút. Trên đường đều là mấy người đang dẫn trẻ con. Cô nắm tay ôn ngoãn đi đến một chỗ trống đứng lại. Chào chị. Tô Ninh tiếp nâng điện thoại. Giọng điệu thường thường nói. Như thế nào không tiếp điện thoại? Trong điện thoại giọng điệu thị trường rõ ràng không vui. Tô Ninh bĩu môi nói. Tiêu thị trường, chị có chuyện gì không? Đối phương trầm mặc một hồi nói ra. Buổi sáng điện thoại tôi không có pin. Vừa thay pin mới nhìn đến tin nhắn của em. Tô Ninh không trả lời. Tiêu Ý Hàn hỏi. Hiện tại em ở đâu? Tô Ninh nhìn bé con ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh mình. Nói. Trước cổng trường dục tài. Vừa mới cùng Yên tách ra. Em tới đón con của người chị họ trùng hợp gặp được. Tô Ninh dừng một chút mới nói. Dì Hồng mang Gian đi thăm chị. Gian nói cho em biết ba của thằng bé đã trở lại, còn kêu em cùng đi thăm chị. Vậy em khi nào thì tới? Kiều Y Hàn không có do dự, trực tiếp hỏi. Nghe thấy thị trường nói, Tô Ninh sững sờ. Cô đã nói như vậy, thị trường đại nhân còn kêu cô đi. Gian bảo bà không phải trở về rồi à? Trong nội tâm cô nghĩ vậy nên nói ra. Em không đi. Em còn đưa ôn ngoãn về nhà. Đối phương không có thanh âm, chỉ nghe thấy rất nhỏ tiếng hít thở, chứng minh thị trường còn đang nghe. Tô Ninh cũng không nói chuyện, cô chờ thị trường. Một hồi chậm mặc qua đi, Tiêu Ý Hàn thở dài. Cô có chút mỏi mệt nói. Em trước đưa đứa nhỏ về, chút tối trực tiếp đến bệnh viện. Tôi có lời nói với em. Sau đó nói câu, trên đường cẩn thận một chút. Cũng không đợi Tô Ninh trả lời, liền cúp điện thoại. Tô Ninh đưa di động dán tại lỗ tai sừng suốt vài giây, mới dắt tay ôn ngoãn tại ven đường bắt taxi rời đi. Lúc Tô Ninh ra khỏi nhà, chị họ đã bảy không tối. Cô đứng trên đường suy nghĩ một chút liền gọi điện về nhà, rồi thuận theo ý thị trường đi đến bệnh viện. Ban đêm trong bệnh viện như trước rất nhiều người. Tô Ninh xuyên qua đại sảnh theo thang máy nhanh chóng đến nơi Tiêu Ý Hàn. Tầng này rõ ràng yên tĩnh rất nhiều. Trong hành lang chỉ có tiếng giày cao gót của cô trên mặt đất phát ra thanh âm. Không đợi cô tới gần cửa phòng, Trong phòng bệnh liền truyền tới ghen vui vẻ tiếng cười nói. Thỉnh thoảng còn có một giọng nam hiền hậu xen lẫn trong đó. Có thể cảm giác được lúc này trong phòng bệnh rất ồn ào. Từ Đình đứng ở cửa, nửa đẩy cửa phòng nhìn vào. Một người đàn ông cao gầy đưa lưng về phía cô đứng ở trước giường. Cô ở trước cửa ngừng vài giây liền đưa tay gõ vài cái, đẩy cửa đi vào. Chị Ninh Ninh chào hỏi trước hết chính là Jen, thằng bé nằm ở trên giường bên người Tiêu Ý Hàn. Vào cửa phòng, Tô Ninh liền treo lên mặt ấm áp mỉm cười. Cô đi đến trước giường nhìn Tiêu Ý Hàn nói ra, chị Hàn, em tới rồi. Nói dứt lời, cô nhìn người đàn ông bên cạnh mỉm cười gật đầu một cái. Tiêu Ý Hàn cười, nàng chỉ vào Tô Ninh rồi nói với người đàn ông, Tô Ninh, cô bé ta có nhắc với người trước đó. Sau rồi hướng Tô Ninh nói, Jan bà, Lục Hảo Vũ. Tô Ninh nghe thấy thị trưởng giới thiệu có chút không hợp lý, hé miệng nở nụ cười. Cô cùng Lục Hảo Vũ chào hỏi, rồi ngồi ở ghế bên cạnh giường. Ánh mắt lại nhìn vào cánh tay đầy băng gà. Lục Hảo Vũ nhìn cô bé đối diện, khí chất điềm tĩnh, cử chỉ yêu nhã hào phóng. Xem xét liền biết là cô bé có giáo dục tốt. Hắn thu hồi ánh mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay. Nói với dì Hầm, dì Hầm, thời gian không còn sớm, mau đưa Jan trở về, ngày mai còn phải đi nhà trẻ. Dì Hồng nhẹ gật đầu, bắt đầu thu thập đồ đạc của Jan tán lạc trên ghế sau. Sau đi đến trước giường kéo Jan, bắt đầu mang giày cho nó. Bà không cùng Jan về nhà sao? Jan ngồi ở bên giường ngửa đầu nhìn Lục Hảo Vũ hỏi. Mẹ bị thương, bà muốn ở đây cùng mẹ, con ngoan ngoãn cùng dì Hồng về nhà. Không phải bà ngoại ông ngoại ở nhà chờ con sao? Lục Hảo Vũ cúi người sửa sang vật áo cho Jan nói ra. Nhưng mà Jan đã lâu không có trông thấy ba, đã lâu không có nghe ba kể chuyện cho nghe. Nghe thấy Lục Hảo Vũ nói, Jan bĩu môi ủy khuất, ngươi trở về đi, ngồi một ngày máy bay cũng mệt mỏi, ta không có chuyện gì. Không cần ngươi ở lại cùng, Tiêu Ý Hàn tựa giường nói. Lục Hảo Vũ nhìn thoáng qua Tô Ninh, đối với Tiêu Ý Hàn nhẹ nhàng nói, không có việc gì, ta không thấy phiền, ta ở đây cùng ngươi. Tiêu Ý Hàn ngẩng đầu nhìn Lục Hảo Vũ, trên mặt biểu lộ lại khôi phục uy nghiêm lạnh lùng bộ dáng. Nàng hé môi nói, ngươi một năm khó được trở về một lần, nên là ở cùng Jan nhiều một chút nữa. Nàng nhìn sang Jan đang mặc áo khoác ngoài, biểu hiện ra vẻ mặt, ngươi không cần nói nhiều, ngại là đang có người ngoài như Tô Ninh. Lục Hảo Vũ cũng không cùng Tiêu Ý Hàn kiên trì. Hắn yên lặng nhìn Tiêu Ý Hàn nằm ở trên giường một hồi, liền nhẹ giọng mặc vào áo khoác ngoài, cẩn thận dặn dò Tiêu Ý Hàn chú ý thân thể, sau mang theo Jan đi ra phòng bệnh. Trong phòng bệnh mới vừa rồi còn ồn ào, giờ khắc này đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tô Ninh ngồi ở trước giường mím môi không nói. Tiêu Ý Hàn thể hiện ra chút mệt mỏi. Tô Ninh nhìn nàng, nàng cũng nhìn lại Tô Ninh. Hai người trầm mặc vài phút. Tiêu Ý Hàn nhớ tới tin nhắn Tô Ninh gửi cho mình. Nàng quay đầu nhìn cô bé trước mặt, suy đoán lúc nàng phát ra tin nhắn kia trong nội tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nàng mở miệng nói, điện thoại hết pin, lúc gọi cho em, tôi cũng vừa trông thấy tin nhắn. Tiêu Ý Hàn lúc nói chuyện luôn mang theo ít nghiêm túc, không khỏi làm cho người ta tin tưởng không nghi ngờ. Tô Ninh nhìn thị trường đại nhân một điểm không vòng vo đem chuyện tin nhắn nói ra, cô nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đã biết, trong lòng cũng đang nghĩ đến. Chuyện hôn môi còn có thể thảo luận trên tin nhắn, chứ trực tiếp trước mặt nói ra, cô chính là không nói ra miệng được. Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh lại bắt đầu thẹn thùng, nàng chăm chú nhìn Tô Ninh hỏi, muốn tôi bây giờ trả lời vấn đề em hỏi không? Tô Ninh oán trách liếc mắt nhìn thoáng qua thị trường đại nhân, có chút thẹn thùng cúi đầu, mình như thế nào cảm thấy thị trường đại nhân đang trêu chọc mình đây? Nhưng khi mình nhìn vẻ nghiêm túc của người kia lại không giống vậy. Tô Ninh trong lòng nghĩ vẫn gật đầu. Tiêu Ý Hàn hướng Tô Ninh ngoắt tay, kêu nàng tới gần một chút. Tô Ninh có chút ngoài ý muốn, cô đứng dậy tiến lại gần, ngồi ở trên giường bệnh. Tiêu Ý Hàn bình tĩnh nhìn Tô Ninh một hồi, trong ánh mắt của nàng chậm rãi lộ ra chút ít yêu tình mà lại trộn lẫn một chút kiên định. Tô Ninh cảm thấy bàn tay mát lạnh, cô kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống, bàn tay hơi lạnh mềm mại đang cầm tay của cô. Liền cảm giác có dòng điện theo ngón tay lan tràn đến trong lòng. Tô Ninh có chút khẩn trương, khuôn mặt trắng nón trong nháy mắt đỏ lên. Tiêu Ý Hàn buông tay Tô Ninh, nàng nhẹ nhàng vuốt gò má Tô Ninh khiến cô ngẩng đầu nhìn chính mình. Ánh mắt của nàng chăm chú nghiêm túc nhìn Tô Ninh nói, tôi sẽ chờ em tốt nghiệp. Tô Ninh trong mắt hiện lên kinh ngạc, đợi mình tốt nghiệp? Những lời này là có ý gì? Cô vừa định mở miệng hỏi lại bị một hồi chung điện thoại cắt đứt. Đất đất, em nghe đi. Tiêu Ý Hàn như mày nói, trong nội tâm nàng nghĩ, đây là kẻ nào không hiểu chuyện à, chọn ngay lúc này mà gọi điện thoại tới. Tô Ninh có chút thành thật gật đầu, cô từ trong túi lấy di động ra xem, là Phương Đạo. Cô chần chừ, điện thoại trong tay cứ vang lên, cô nhìn thị trưởng đại nhân có chút gượng ép nở nụ cười, đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhấn xuống phím nghe.